Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Tới gần, đối mặt Thừa Ân Hầu Phủ yêu cầu, Chu Đạo vừa không hề để ý tới, thậm chí ẩn ẩn đứng ở đạo đức điểm cao đến đàm điều kiện. Nhị hoàng tử đồng dạng cầm điểm này đi tìm Lâm Các Lão. Đại ý chính là, hắn là thật tâm muốn thỉnh cầu cưới, bất đắc dĩ Lâm Phủ tiểu thư không nghĩ gả không nói, còn muốn đem hắn giao cho người khác. Nếu Lâm tiểu thư thật không nghĩ gả lời nói, vậy hắn liền đi thỉnh cầu phụ hoàng hủy bỏ hôn sự. Lâm Các Lão nghe được nhị hoàng tử lời nói, nhanh chóng nói một ít mềm mại nói, chuyện cho tới bây giờ, bất luận như thế nào, nhà bọn họ cháu gái là nhất định phải gả cho nhị hoàng tử. Không chỉ là hoàng thượng thánh chỉ, nhà bọn họ cháu gái đã muốn không có trong sạch, cũng không thể lại gả cho người khác. Sự tình coi như là đột nhiên xuất hiện đảo ngược. Nhị hoàng tử bắt đầu trái lại cùng Lâm Các Lão đề ra điều kiện, là lấy Chu Đạo vừa cùng nhị hoàng tử đều từ nơi này chuyện chung chiếm được không ít ưu việt, mà nguyên bản cuối năm mới có thể thành thân nhị hoàng tử. Nhân chuyện này, hôn sự nói trước, Khâm Thiên dám ở tháng sau tuyển một cái ngày lành, mà Tề Tử Hy nghe nói sẽ tại nửa tháng sau, chờ Chu Đạo vừa báo cáo công tác sau khi kết thúc thành thân. Tạ Gia Ngữ từ lúc nghe Bùi Chi Thành nói hai người kia muốn hại nàng, liền đối với các nàng hai người không có bất cứ nào hảo cảm, mà ni đối với họ nay tao ngộ, trong lòng cũng thăng không đứng dậy bất cứ nào đồng tình. Kinh thành chung người đang nghị luận chuyện này thì đồng tình thiếu. Kinh ngạc hơn, chung quy, hai người kia như cũ vẫn là gả cho mình vị hôn phu. Chỉ là mọi người đối với hai người này cô nương làm được sự tình cảm giác được kinh ngạc. Phổ thông bách tính môn ai có thể nghĩ đến, rõ ràng là cái thế gia quý tộc tiểu thư, làm được sự tình thế nhưng như vậy ngoan độc. Kinh thành chung đề tài luôn luôn đổi thật sự nhanh. Tại Tề Tử Hy theo Chu Đạo vừa cách xa kinh thành sau, đại gia liền bắt đầu thảo luận nhị hoàng tử đại hôn chuyện. Tất cả mọi người còn nhớ rõ vài năm trước thái tử đại hôn khi cảnh tượng nhiệt náo, cho nên đối với nhị hoàng tử hôn sự cũng tràn đầy chờ mong. Nhưng mà lệnh đại gia thất vọng là nhị hoàng tử hôn sự cử hành vô cùng vội vàng. Liền tại tất cả mọi người không có cảm giác gì thời điểm liền kết thúc. Thân là Lâm Các Lão gia đích tôn nữ, Lâm Lang Viện đồ cưới cũng làm cho đại gia vô cùng thất vọng. Tổng cộng mới 64 đài. Hơn nữa, bên trong cũng không có cái gì đáng giá gì đó. Cửa hàng, thổ địa cái gì đã ít lại càng ít. Cùng phổ thông quan lại nhân ra gả nữ nhi quy cách không sai biệt lắm mà ni tất cả mọi người ở. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết là Lâm Các Lão thật sự nghèo khó, vẫn là không thích cháu gái này. Dĩ nhiên, tất cả mọi người tin tưởng là người sau, xuất phát từ đối nhị hoàng tử cùng với Lâm Lang Viện chán ghét. Tạ Gia Ngữ cáo ốm không có đi tiền đồ nhị hoàng tử hôn lễ. Tạ Liên sau khi trở về ngược lại là cùng Tạ Gia Ngữ, như thao thao nói một ít trong hôn lễ sự tình, nói xong thấy mấy chuyện này, ăn được một ít ăn ngon gì đó bên ngoài. Tạ Liên còn đề cập Tạ Tư Lan, ta lần này ngược lại là tại nhị hoàng tử phủ gặp được đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ cùng lúc trước không giống, đối với ta so trước nhiệt tình hơn, thậm chí còn hỏi tới cô tổ mẫu. Tạ Gia Ngữ trong tay quạt tròn dừng một lát, hỏi, nga, nàng hỏi ta cái gì? Tạ Liên nghĩ nghĩ, đạo, cũng không có hỏi cái gì, liền là nói vài câu, bất quá, Ta ngược lại là cảm thấy nàng có chuyện nghĩ nói với ngài, nhưng là vừa không tin ta, cho nên chưa nói. Tạ Gia Ngữ không lắm để ý đạo. Ân, Tạ Tư Lan nay tình cảnh rất dễ hiểu. Tại Lâm Lang Viện không có gả vào đến trước, nàng có thể một nhà độc đại, có thể diệu võ dương oai. Nhưng mà, một khi chờ Lâm Lang Viện gả qua đi, của nàng những kia ngày lành sẽ chấm dứt. Mặc kệ Lâm Lang Viện trước hôn nhân có qua như thế nào không chịu nổi sự tình, nhưng nàng dù sao cũng là hoàng thượng thân phong hoàng tử phi. Cùng Lâm Các lão ra đám hỏi sau, nhị hoàng tử ở trong triều thế lực thực rõ rệt đã thức dậy. Tạ Gia Ngữ tổng cảm thấy sự tình có chỗ nào không đúng lắm nhi, nhưng nàng còn nói không ra đến vì cái gì. Nàng cá nhân cực kỳ không thích nhị hoàng tử, cũng không muốn nhị hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế. Nàng rất khó tưởng tượng, nếu như là nhị hoàng tử loại này háo sắc chi nhân leo lên ngôi vị hoàng đế lời nói, bọn họ Ninh triều còn có thể gắn bó bao nhiêu năm mà ni phỏng chừng không dùng được vài năm. Dù cho không bị cao đô đốc đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ bị các lão bách tính phản. Theo hôn kỳ tới gần, Tạ Gia Ngữ một phương diện tạ ưu sầu thành thân chi sự, một phương diện đang suy tư nhị hoàng tử sự tình, cả người trạng thái có chút không đúng. Bùi Chi Thành gần nhất cũng vô cùng bận rộn, bởi vì nào đó nguyên nhân, nội các trong sự tình đột nhiên nhiều lên. Mặc dù là hắn còn có một nguyệt liên muốn thành thân, cũng tất yếu phải hoàn thành nội các sự tình, mà những này với hắn mà nói, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng mà, đương hắn liên tục 3 ngày nghe nói Tạ Gia Ngữ ẩm thực không tốt thì có hơi nhíu nhíu mi, buông xuống trên bàn sự tình, đi Văn Xương Hầu Phủ. Hôm nay là tháng 8, thời tiết nóng bức khó nhịn. Năm trước lúc này, Tạ Gia Ngữ đã sớm chạy tới Liêu Đông nghỉ hè. Nhưng mà năm nay, bởi vì hôn kỳ tại tháng 9, nàng không có khả năng lại đi Liêu Đông đại 2 tháng. Cho nên, không chỉ không thể đi nghỉ hè, còn muốn tại gia vội vàng thành thân sự tình. Bùi Chi Thành tới được thời điểm, Tạ Gia Ngữ chính nửa nằm ở bên cửa sổ trên tháp đọc sách. Trời nóng như vậy khí, nàng tâm tình lo lắng rất nhiều, cũng có chút ngủ không được. Ngửi được ngào ngạt hoành thành thì Tạ Gia Ngữ mũi hít hít, buông xuống tay trung thư, nhìn về phía mùi nơi phát ra. Đã nhìn đến người đến là Bùi Chi Thành thì trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, ngồi thẳng thân mình, muốn mang giày xuống dưới. Nhưng mà có lẽ là bởi vì quá mức sốt ruột, giày thử vài lần cũng không mặc đi vào. Thấy thế, Bùi Chi Thành cầm trong tay Hoành Thánh đưa cho Xuân Đào, theo sau bước nhanh hướng tới Tạ Gia Ngữ đi tới, hạ thấp người, đem Tạ Gia Ngữ chân đặt ở bắp đùi của mình thượng, sau đó cầm lấy khéo léo giày, muốn cho Tạ Gia Ngữ mặc vào đi. Nhưng mà làm Bùi Chi Thành cầm Tạ Gia Ngữ chân thì lại phát hiện này hai chân khéo léo nhanh nhẹn, thế nhưng chỉ so với nàng lòng bàn tay lớn một chút điểm ni hơn nữa. Nắm lên đến thì bàn tay to cơ hồ toàn bộ có thể cầm. Lúc này, này hai tiểu cước nhiệt độ xuyên thấu qua tất truyền tới Bùi Chi Thành lòng bàn tay. Nhỏ ngứa, ánh mắt cũng như là có thể thấu thị bình thường, chằm chằm nhìn thẳng này hai chân. Ngươi, ngươi làm gì đó? Tạ Gia Ngữ ý đồ đem mình chân lùi về đến, bởi vì thật sự là quá ngứa. Hơn nữa, nàng buổi tối còn chưa rửa chân đâu, sợ Bùi Chi Thành ngửi được cái gì khó ngửi mùi nhi. Bùi Chi Thành lại là phục hồi tinh thần, không đợi Tạ Gia Ngữ đem chân lùi về đi, liền cầm lấy một bên giày, biết nghe lời phải cho nàng mặc vào. phảng phất vừa mới thưởng thức Tạ Gia Ngữ tiểu cước người không phải hắn bình thường. Hai cái chân đều đi giày sau. Bùi Chi Thành thi nhiên đứng dậy, vỗ vỗ Tạ Gia Ngữ tóc, ôn nhu đạo: ta nghe nói ngươi mấy ngày nay không dùng như thế nào cơm, cho ngươi mang theo chút hoành thánh đã tới. Tạ Gia Ngữ hơi giật mình, lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng: con này sờ qua nàng tóc, tay vừa mới sờ qua của nàng chân đúng không? Cho nên nàng trong chốc lát trước khi ngủ còn muốn hay không tẩy mình đâu. Lúc này đi phòng bếp chén kia Xuân Đào vào tới, đem một chén nóng hầm hập hoành thánh đặt ở trên bàn sau. Đi tới hầu hạ Tạ Gia Ngữ rửa tay dùng cơm mani, gặp Tạ Gia Ngữ đang ngẩn người, cho rằng nàng vẫn không có khẩu vị, trong lòng có chút lo lắng, vội vàng nói: tiểu thư, Bùi đại nhân mang đến hoành thánh là ngài thích ăn nhất, hương vị khá tốt. Ngài mấy ngày nay đều không như thế nào ăn cơm, có muốn thử một chút hay không? Nói xong, còn có chút sốt ruột nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành, hy vọng Bùi Chi Thành có thể khuyên một khuyên tiểu thư nhà mình. Bùi Chi Thành tiếp thu được Xuân Đào ám chỉ, nói: ngươi thử xem có thích hay không? Nếu là không thích lời nói, ta ngày mai lại khiến cho người đi tìm một ít cái khác ăn ngon đồ ăn. Tại nhìn đến Bùi Chi Thành một khắc kia, Tạ Gia Ngữ liền cảm thấy trong lòng yếu phiền tán đi một nửa. Lúc này cũng thật cảm thấy có chút đói bụng. Không cần, ta cảm thấy cái này hương vị rất thơm. Tạ Gia Ngữ đạo, theo sau liền cầm lấy thìa uống trước một ngụm canh. Sau khi uống xong, gật gật đầu, đạo: ân, này ra cửa hàng không biết là sao thế này, có khi giấm chua thả được nhiều, có khi thả được thiếu, hôm nay ngược lại là thả được thiếu đi một ít. Nói xong, lại cầm lấy thìa ăn một cái hoành thánh. Bùi Chi Thành trên mặt thần sắc ngẩn ra, lập tức lại khôi phục bình thường, ho nhẹ một tiếng, đạo: ân, ngươi thích hảo. Theo sau, gặp Tạ Gia Ngữ ăn được nghiêm túc, không tự chủ được nhìn chằm chằm nàng nhìn lại, nhìn một chút, thế nhưng cũng hiểu được đói bụng. Này một chén hoành thánh phân lượng thật không nhỏ, Tạ Gia Ngữ chỉ ăn 10 liền ăn không vô nữa, nhưng mà trong bát còn dư hơn phân nửa. Cuối cùng, uống mấy ngụm canh sau, liền buông xuống thìa, cầm lấy tấm khăn lau miệng. Như thế nào không ăn? Bùi Chi Thành hỏi. Vừa mới gặp Tạ Gia Ngữ ăn được còn rất vui vẻ, kết quả chưa ăn mấy cái lại không ăn. Bùi Chi Thành thật có chút kinh ngạc. Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thành một chút, đạo: ăn no. Bùi Chi Thành cho rằng Tạ Gia Ngữ thân thể như cũ không thoải mái, không yên lòng, đạo: có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ngày sau muốn hay không thỉnh cái thái y tới xem một chút? Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, sờ sờ bụng của mình, thật sự không ăn được. Buổi chiều ta còn ăn hai khối nhi điểm tâm, hôm nay đã muốn ăn đủ nhiều. Bùi Chi Thành như cũ có chút hoài nghi, nhìn thoáng qua Xuân Đào. Xuân Đào vội vàng nói: tiểu thư, lượng cơm ăn đích xác không lớn, những này đã muốn so dĩ vãng ăn được hơn. Bùi Chi Thành gặp Xuân Đào thần sắc không giống giả bộ, rốt cuộc tin Tạ Gia Ngữ lời nói. Sau đó, tại Xuân Đào sắp muốn đem hoành thánh lui rớt trước, nói một câu: hương vị rất tốt sao? Ta nếm thử. Nói, liền cầm lấy Tạ Gia Ngữ đã dùng qua thì múc một cái hoành thánh ăn lên. Tạ Gia Ngữ trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Bùi Chi Thành tại ăn của nàng cơm thừa, hơn nữa vẫn là dùng nàng đã dùng qua thìa, ngay cả ăn mấy cái sau. Bùi Chi Thành nhìn thoáng qua thìa, vừa liếc nhìn Tạ Gia Ngữ, mỉm cười, ý hiểu sở chỉ nói: mùi vị sắc không sai. Nói xong, lại không có coi Tạ Gia Ngữ ánh mắt, tiếp tục ăn lên. Xuân Đào thấy thế, ngược lại là vô cùng vui vẻ. Tương lai cô gia thoạt nhìn cực thích, sủng ái tiểu thư, thế nhưng sẽ ăn tiểu thư còn dư lại đồ ăn. Nàng tự đáy lòng vì tiểu thư cảm giác được cao hứng. Cuối cùng, nhìn thoáng qua tiểu thư ửng đỏ hai má, cho trong phòng hầu hạ người nháy mắt, tất cả đều lặng lẽ lui ra ngoài. Hết chương.